mời quý vị và các bạn lắng nghe phần thứ 3 của tiểu thuyết Bướm Trắng, tác giả Nhất Linh. Chương 1. Ở nhà tù ra, Trương đi quanh quẩn mãi. Chẳng có cái sung sướng ngây ngất của một người đi xa lâu năm, sắp được về thăm quê nhà. Chàng ngồi xuống một chiếc ghế ở vườn hoa và tự nhủ thầm. Sắp sửa được trông thấy mặt Thu. Nghĩ đến đấy, lòng nở ra và chàng thầm nhắc lại câu ấy 2-3 lần để nhận rõ hơn cái vui sướng của lòng mình. Chàng ngừng nhìn trời qua những cảnh long lão lá non và trong. Chàng thấy mình như trở lại hồi còn bé dại, lâng lâng nhẹ nhàng, tưởng mình vẫn còn sống một đời ngây thơ trong sạch, và bao nhiêu tội lỗi của chàng tiêu tan đi đâu mất hết. Vòng trời trên cao lúc đó, Trương nhận thấy thân mật, êm dịu như vòng trời của những ngày xưa, của tuổi thơ đã qua. Chàng tưởng vẫn là vòng trời ở phía sau nhà, đã bao lần chàng nhìn thấy mỗi khi ra thăm vườn rau của mẹ chàng. Sự liên tưởng gợi chàng nghĩ đến Nhan và miếng đất 5 mẫu chàng đã viết giấy nhường cho bà Thiêm. Ở Hà Nội khó lòng có cách sống, tốt hơn là về lấy Nhan làm vợ, sống yên ổn với Nhan trên miếng đất cạnh nhà mình. Theo đuổi Thu nữa vừa khổ cho Thu, vừa khổ cho mình. Nếu lần này nữa... Trương thấy trước rằng cái đời sống trong sự túng bấn của chàng ở Hà Nội sẽ làm tiêu tán đôi chút lương tâm còn lại trong lòng chàng và sẽ khiến chàng phạm đến những tội lỗi rất lớn một khi mà chàng gặp bước liều, không cần gì cả. Tuy đã bị tù tội vì thụt kết, Trương vẫn còn thấy mình là một người lương thiện. Nhưng một ngày kia, không có cách gì để sống. Nếu cần thiết, chẳng biết khó lòng giữ được lương thiện mãi. Trương mỉm cười, lấy mũi giày loay hoay viết thành chữ xuống đất. Biết là thế nào cũng chết, mà còn phải gian xảo, ăn cắp, đi lừa để có cách sống. Ồ, nếu đến nước ấy, bây giờ mình lấy Nhan làm vợ thì ổn lắm, miễn là Nhan chịu lấy mình. Chàng cúi nhìn chữ Nhan viết trên đất, lẩm bẩm. Kể thì Nhan cũng khá xinh, dễ thương. Trương nhận thấy, lần này là lần đầu tiên chàng để cho tư lợi đi đôi với ái tình. Chàng nghĩ đến hôm vò nát bức thư của ông chú, khuyên chàng nên lấy Phiên vì nhà Phiên giàu. Thực tình chàng có yêu Nhan không, chàng cũng không hiểu rõ. Có một điều mà 4 tháng ở trong tù, không một lần nào chàng nghĩ đến Nhan cả. Mình chỉ nghĩ đến Thu thôi, nghĩa là thiếu Thu thì đời mình khổ. Như vậy cái cần của mình không phải là tiền của, cơm áo. Sống nghèo khổ đến đâu đi nữa cũng không sao, miễn là lúc nào cũng có Thu bên cạnh. Đã 4 tháng nay chàng không được tin tức gì về Thu cả. Ở trong nhà tù, những hôm mở cửa cho phép người nhà vào thăm, Trương vẫn thấp thỏm mong mỏi có người gọi đến tên mình. Và chàng tưởng sẽ vui sướng đến đâu nếu người nhà vào thăm lại chính là Thu. Một ý tưởng vụt đến làm Trương thấy lạnh người. Hay là Thu quên mình rồi chăng? Thực ra Thu với mình chưa có gì chắc chắn cả. Chàng nhớ lại hôm ở Goda, hình như Thu chỉ sợ, chứ không thật yêu. Sợ mà có ý thức thoát được nợ chàng. Không có lý gì Thu yêu chàng cả. Chàng nghĩ Thu yêu chàng quá chỉ vì chàng tưởng tượng quá ra như vậy thôi. Hay có lẽ Thu cũng yêu chàng tự nhiên, yêu một cách vô lý như ngày yêu Thu vô lý bấy lâu. Trương nghĩ đến việc tìm cách nào để thử được tình yêu của Thu. Lấy Thu thì cố nhiên không thể được rồi. Trước kia họa chăng? Ừ nhỉ, dại quá. Trước lấy Quách Thu có phải xong rồi không? Giờ chỉ còn cách là rủ Thu đi trốn. Phải đấy, không xong thì ta sẽ về làng lấy Nhan. Trương khoan khoái đứng lên, lấy làm thỏa mãn về các công việc sẽ xảy ra. Chàng sung sướng nghĩ về cuộc đi trốn với Thu, đến cuộc đời sống ngoài xã hội, không có liên lạc gì với quá khứ nữa. Chàng sẽ lôi kéo Thu vào cuộc đời của chàng, hạ Thu xuống cùng một mực với mình, mất hẳn cái soi lệch vẫn làm chàng bứt rứt, khổ sở bao lâu. Mai kia lên Hà Nội, chàng sẽ lại chuyên, lại vừa để trêu chọc chơi, vừa để yên tâm hẳn về bệnh của mình. Ở trong tù muốn được vào nằm tĩnh dưỡng ở nhà thương. Trương xin đi khám bệnh, nói là mắc bệnh lao. Đốc tử xem xong bảo Trương bịa cớ chứ không ốm đau gì cả và đuổi Trương về nhà tù. Trương cho là họ khám sơ sài, cốt cho xong chuyện. Nhưng từ đấy vẫn nuôi cái hy vọng mong manh được khỏi bệnh. Nhờ mấy tháng điều độ sống trong nhà tù, khỏi bệnh, dù được Thu trốn đi xa. Thật là tuyệt, có thể như thế được không? Đến trước cửa hãng Saint-Neuve, Trương dừng lại nhìn, và khi biết chắc mọi người đều về cả rồi, chàng mới dám vào. Nhân chạy ra bắt tay. Hừ, lâu lắm mới gặp. Trương mỉm cười đáp. Kể thì cũng khá lâu, nhất là đối với tôi. Giờ đến đây cốt vay anh ít tiền đi Hà Nội. Anh có gì cho tôi ăn với, đói lắm rồi. Trương vừa nói vừa nhìn cái tủ két một lần nữa. Nhân cười bảo Trương. Anh nhớ nó phải không? Trương xòe bàn tay, khoan khoái nắn cái cạnh tròn và cứng của chiếc tủ. Chàng lấy tay gõ nhịp, mỉm cười bảo Nhân. Thế là trả xong nợ, 4 tháng thì cũng nhẹ. Nhân mời Trương ra hiệu ăn và cho vay 10 đồng. Trương nói. Không chắc trả lại anh được. Không trả được thì coi như biếu anh số tiền đó. Khi nào hết thì lại xuống đây. Tôi vẫn có một thân một mình. Ngủ ở kho, ăn ở hiệu, tắm ở sông, chết chôn nghĩa địa. Yên lặng một lát, rồi Nhân buồn rầu nói tiếp. Đời buồn lắm, không như đời anh đâu. Trường từ biệt Nhân ra ga. Chàng ngẫm nghĩ về Nhân và tự nhủ. Anh này rồi cũng đến như mình, chỉ gặp lúc đó thôi. Lấy vé xong, ra đến sân thì ga tàu bắt đầu chạy. Trương tìm một chỗ khuất, ngồi dựa đầu vào cánh cửa định ngủ đi một giấc. Chàng kéo dây mũ quàng xuống dưới cằm cho nó khỏi bay. Mật mũ, về Hà Nội với cái đầu chọc thì cũng khá buồn cười. Buồn cười nhất là nếu gặp Thu. Trương lặng người đi một lúc vì cái ý nghĩ rằng mình đã xa Thu lắm rồi. Đối với chàng đã sụt xuống một bậc rất thấp kém. Nếu Thu vẫn yêu mình thì lần này mình đủ can đảm để xa Thu, khỏi lụy đến Thu. Nhưng nếu Thu hắt hủi mình, tình rẻ mình thì... Chàng thốt ra một tiếng kêu ngạc nhiên. Hợp! Hợp đứng dừng lại, và khi nhận ra Trương, chàng bất giác nhìn xung quanh xem ai là người quen không. Chàng ngồi ngay xuống cạnh Trương để tránh khỏi phải nói to tiếng. Anh mới ra. Vừa mới ra sáng nay, anh đi Hải Phòng làm gì thế? Hôm nay cả nhà xuống đón anh thăng tôi ở Tây về, chuyến tàu Compiègne. Trường chỉ chú ý đến hai chữ cả nhà. Chắc có cả Thu trong đó. Chàng nói với Hợp, giọng vui vẻ. Anh thăng về đấy à, thích nhỉ, ngồi đâu thế? Ngồi ở trên hạng 3. Thế à, ta lên đi, tôi muốn gặp anh ấy. Hợp biết là mình đã lỡ lời, nhưng không thể lùi được nữa. Đành đưa Trương sang bên hạng 3. Mới bước vào trong toa, Trương đã biết là có Thu ngồi trong đám người trước mặt. Nhưng đến lúc bắt tay Thăng và Mỹ, nói xong vài câu chuyện, chàng mới dám nhìn Thu. Lúc đó Thu ngồi xoay ra cửa sổ, đôi lông mày cau lại, có vẻ mải miết nhìn phong cảnh bên ngoài. Gió thổi hất cả tóc nàng xuống trán, xuống má. Trương bất giác lấy tay ấn mạnh mũ xuống đầu, sợ gió bay. Chàng thấy lạnh ở gáy và hai bên thái dương. Thăng hỏi Trương, hiện anh làm gì? Trương không biết trả lời ra sao nên vờ chưa nghe lọt câu hỏi. Mỹ đáp hộ, anh ấy cùng học luật với chúng em, nhưng anh ấy vì yếu phải nghỉ luôn. Thăng nhìn Trương. Trương có cái cảm tưởng rằng Thăng chú ý đến gáy mình nhiều quá. Thăng nói, tôi trông thấy anh khỏe đấy chứ, phải cái người trắng quá, chắc là ít dạn nắng dạn gió. Trương cúi mặt, loay hoay đan mấy ngón tay lại với nhau đặt trên đầu gối. Chàng thấy nóng bừng ở hai tay. Hai tay mình lúc này chắc đỏ lắm. Ồ, sao Mỹ lại nhìn mình dữ thế? Chắc Mỹ và Hợp biết là mình đương xấu hổ với câu nói của Thăng. Thu chắc cũng nghe thấy. Chàng đưa mắt nhìn Thu và thấy Thu mải miết ngắm phong cảnh ở ngoài. Đôi lông mày nàng vẫn cau lại như lúc nãy. Trường thấy mình giận Thu ứ lên cổ, giận Thu chưa nhìn lại chàng qua lấy một lần nào. Chắc Thu có xấu hổ hơn mình, xấu hổ lây vì mình. Ừ, rồi Thu còn chán lúc xấu hổ hơn thế. Trương thấy không thể ngồi được nữa. Chàng nhìn Mỹ, nhìn Hợp rồi nói, tôi vì yếu một phần, một phần nữa vì tiền và chơi bời liều lĩnh, điều gần như dại dột. Chẳng cứ gì một ai, anh ở Pháp về không biết, chứ thanh niên Việt Nam, một thanh niên không lý tưởng, chưa sống đã vội giả cội như sắp chết. Biết mình sắp chết nên không còn chống lại làm gì nữa, buông xuôi tay để mặc cho trôi đến đâu thì đến, không cưỡng lại nữa, ắt là cái chị Lạc sẽ tiến mau lắm. Trương liếc mắt nhìn Thu, nghĩ ngợi. Chồng Thu lãnh đạm khó chịu tệ, được rồi. Chàng nói tiếp. Anh nào nhiều tiền thì đâm ra chơi bời vong mạng, vẫn sang trọng đấy, vẫn được người ta kính trọng đấy. Nhưng thực ra mục nát lắm rồi, anh nào hết tiền. Hợp nói xen vào một câu, cố ý lảng sang chuyện khác, nhưng Trương cứ điểm tĩnh nói tiếp. Hết tiền thì đâm ra lừa đảo, thụt két, tù tội, bị người ta khinh. Nhưng đằng nào cũng mục nát như nhau, không hơn không kém. Hoàn cảnh không làm cho người ta phấn khởi. Chẳng giấu gì anh, tôi chán lạ. Một phần vì chán, một phần cũng vì yếu nên tôi... Chàng sẽ nhấc mũ lên để hở ra một mảng tóc ngắn. Anh Thăng, anh nhìn xem đây này. Thu bỗng níu lấy thành cửa, cúi đầu nhìn ra ngoài kêu lên một tiếng. Trương ngừng nói, mọi người hỏi dồn. Cái gì thế? Đợi một lúc lâu, Thu mới đặt tay lên ngực, mỉm cười nói. Em sợ quá, em vừa thấy hai con trâu nó chọi nhau. Lần đầu tiên em được nhìn thấy, ghê cả người. Mọi người cùng nhìn ra ngoài. Thu nói, Trăng đã ra rồi. Chỉ có một mình Trương hiểu là Thu đã bịa chuyện hai con trâu chọi nhau. Chàng khoan khoái đã làm cho Thu mất vẻ lãnh đạm kiêu hãnh. Đợi cho mọi người trở lại chỗ ngồi, Trương nói tiếp với Thăng. Anh nhìn xem đây này, tôi ốm quá nên phải nghỉ học, bị sốt rét thương hàn anh ạ. Đến lúc khỏi tóc cứ rụng mãi, rụng nhiều quá, tôi bảo thợ cạo chọc đầu đi. Trương nhận thấy Mỹ, Hợp và Thu đều có vẻ dễ chịu. Được thoát khỏi cơn sợ, chàng nói với Thăng rằng chàng vừa ở tù ra. Trương ngẫm nghĩ, Mỹ và Hợp không phải vì mình mà chỉ vì các anh ấy sợ cho các anh ấy, ngượng vì có một người bạn xấu. Còn Thu, nếu bây giờ ai biết rõ ràng Thu hôn mình thì Thu còn xấu hổ đến đâu. Nếu cần phải bịa ra chuyện 10 con trâu chọi nhau, chắc Thu cũng bịa. Trường vẫn lấy làm khó chịu rằng Thu không dám cả gan đường hoàng hỏi thăm chàng hay nhìn chàng một vài lần. Trước kia khi đông người, Thu vẫn làm ra vẻ hững hờ với Trương để không ai nghi ngờ, nhất là bây giờ phải giữ gìn hơn trước. Nhưng Trương lúc đó cho là vì Thu sợ cho Thu quá, vì Thu đã xấu hổ và hối hận về cái tình yêu đặt lầm chỗ. Trương cho là Thu sở dĩ không thèm nói với chàng một tiếng, không thèm nhìn chàng một lần là cốt tỏ cho chàng biết rằng từ nay chàng đừng nên đến tìm gặp nàng nữa. Nghĩ vậy, Trương quay lại nhìn Thăng nói, ngày kia thứ bảy đúng 9 giờ đêm tôi sẽ lại thăm anh, ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Trương nhận thấy rõ vẻ lo sợ trên nét mặt Mỹ, chàng mỉm cười nói tiếp theo. À, nhưng thôi để đến lúc khác. Tối thứ bảy đúng 10 giờ đêm tôi mắc bận một việc rất cần, cần lắm, một việc riêng đã mấy tháng nay tôi đợi mãi. Nếu hẹn anh 9 giờ thì chỉ kịp đến trước nhà đứng đợi ở ngoài rồi lại đi ngay, chứ không kịp vào nhà nói chuyện lâu la. Trương để ý nhìn Thu, thấy Thu lắng tai nghe chăm chú, chàng ngẫm nghĩ, chắc Thu đã hiểu. Chàng lại tưởng tượng đến lúc mọi người cùng biết Thu và chàng trốn đi, họ sẽ bàn tán rầm rộ đến đâu. Một cô con gái đẹp, con nhà giàu và danh giá trốn đi với một chàng thụt két vừa mới ở nhà tù ra. Chắc là hai anh chị yêu nhau từ lâu và anh chàng có bùa mới khiến cô ả mê đến nước ấy. Yêu nhau đến không cần gì cả, không kể đến cha mẹ, đến xã hội. Chẳng biết Thu có thể là người yêu được đến bực ấy không? Nếu mình là con gái, chắc mình có thể làm được. Vì phải như thế mới gọi là yêu. Giá không có những sự rắc rối, cứ bằng phẳng, chưa chắc mình đã yêu Thu đến như thế này. Xe lửa bắt đầu vào cầu Sông Cái. Mỹ hỏi Trương, anh có đồ đạc gì ở bên kia không? Trương chỉ kịp trả lời, Hợp đã hỏi luôn, anh sang lấy đi, sắp tới ga rồi. Hợp đưa tay bắt tay Trương, thôi chào anh, lúc khác gặp nhau. Trương hiểu ý là Mỹ và Hợp muốn đuổi mình, sợ đến ga có bà Nghị, bà Bát và tất cả nhà ra đón. Thu chắc còn sợ hơn Mỹ và Hợp. Trương bắt tay Thăng bỏ sang bên hạng tư. Thu ngẫm nghĩ, ra anh ấy cũng không phải là người xấu, chắc có nguyên do gì đây mà mình chưa biết rõ. Anh ấy yêu mình mà có dám xin mình thứ gì đâu. Nhiều cơ hội anh ấy có thể lợi dụng được, nhưng không một lần nào anh ấy có ý khác. Thu nghĩ đến một vài người quen khác, cũng đã có lần phạm những tội xấu như thụt kép hay lừa đảo. Nàng nhìn họ cũng như thường, không khinh ghét và coi đó là việc riêng của họ. Nhưng lần này đối với Trương, sao nàng lại thấy thụt kép hệ trọng đến như thế? Có thể làm giá trị có con người thấp kém đi nhiều lắm. Có lẽ nàng có cái cảm tưởng ấy không phải vì Trương thụt kép như mọi người, mà vì nàng vẫn mong mang đoán thấy Trương có cái ý muốn lạ lùng, làm cho nhân phẩm của mình mất dần đi. Thu sung sướng nhận thấy tình yêu của Trương không phiền lụy gì đến nàng. Nàng có mất gì đâu. Và Trương từ xưa đến nay lại rất kín đáo. Mỗi lần nghe người khác nhắc đến những hành vi xấu của Trương, Thu hay nghĩ đến cái tình kín đáo ấy, và nàng yên tâm không sợ nữa. Khác nào một con ốc trước những nguy hiểm bên ngoài đã có cái vỏ để ẩn nấp được yên thân. Thu cúi xuống xếp các thứ lặt vặt vào trong giỏ mây. Nàng lắng tai nghe vì có tiếng Trương hỏi thăng, hỏi chuyện về mấy người bạn cũ hiện còn học ở bên Pháp. Thu đoán Trương lại sang không phải vì mấy người bạn ấy, mà chắc chỉ vì muốn ngỏ ý với nàng điều gì. Quả nhiên, Trương lúc sắp trở về bên hạng tư còn ngừng lại hỏi thăng. Để đến tối thứ bảy 10 giờ tôi sẽ lại thăm anh, ta sẽ nói chuyện. Ồ, nhưng mà quên, hôm ấy tôi mắc bận, thì khác vậy. Thu nghĩ thầm, hiểu từ nãy rồi, nhắc lại mãi. Xe lửa tới ga, Trương đứng lại trên toa nhìn xuống, có cả bà Bát trong đám đông người. Mặc dầu những việc xảy đến, Trương đoán chắc bà Bát vẫn còn quý chàng và sẵn lòng tha thứ cho chàng. Một mối cảm động hơi buồn làm chàng rung động khi nhìn nét mặt hiền từ của bà Bát. Chàng thoáng nhớ lại mẹ chàng và tưởng tượng sẽ âm ả đến đâu nếu lúc này chàng còn có một người mẹ để an ủi mình. Nhưng thà thế còn hơn bà cụ sống để trông thấy con như thế này. Trương nhìn Thu và thấy Thu cũng đương nhìn chàng. Có lẽ nhìn đã lâu lắm mà chàng không biết. Bà Nghị cất tiếng gọi, Thu phải quay đi. Nhưng trong cái nhìn thoáng qua ấy, Trương cũng kịp nhận thấy rằng Thu vẫn yêu mình. Trương lại thấy vui trở lại và bao nhiêu nghi ngờ về Thu tiêu tán đi hết. Chàng không tưởng tượng được Thu lại đẹp đến thế. Đẹp hơn cả những hình ảnh rất yêu kiều Trương vẫn gợi ra khi còn ở tù, những lúc nhớ đến Thu. Trương thuê xe lại nhà Phương, định ý nếu Phương dạo này khá thì sẽ vay ít tiền. Chàng mỉm cười có vẻ chế nhạo. Vay gì, nói cho xin thì đúng hơn. Gặp một hai người quen, Trương bất đắc dĩ phải chào họ trước. Không chào, chàng sợ họ cho là mình lại lẩn vì xấu hổ. Mà chào họ vồn vã quá, họ lại cho mình muốn cầu thân để nhờ vả. Chào xong, Trương ngoảnh lại và tự nhủ rằng trong đầu người ấy thế nào cũng có một ý nghĩ về mình, một ý nghĩ không hay hớm gì cả. Trương bực mình lắc đầu. Hừ, cứ kệ xác họ là xong cả. Họ khinh hay không thì cần quái gì phải bận tâm. Trương nhận thấy rằng một việc xấu có thể quên rất dễ dàng nếu chưa ai biết. Vì nếu chưa ai biết, chàng vẫn có thể cử chỉ như một người lương thiện, không phải luôn luôn bận tâm đến nó như bây giờ. Ở đây, chàng là một người khốn nạn, bị tù tội. Nhưng nếu đi xa đến một nơi không ai quen biết, chắc chàng sẽ lại cảm thấy mình là người lương thiện, có thể ngừng đầu lên và nhìn người khác. Lạ nhất là về tội thụt kép, Trương không thấy mảy may thẹn với lương tâm. Chàng không lúc nào bị lương tâm cắn rứt, như người ta vẫn nói. Có lẽ đến việc ngửa tay xin tiền Phương, chàng thấy nhục nhã, hại đến nhân phẩm hơn. Tới nhà Phương, chàng đi thẳng vào buồng trong. Phương chạy ra, và khi nhận thấy Trương, nàng mỉm cười vồn vã, nhưng cũng không giấu được vẻ sợ hãi lộ trên nét mặt. Gì mà sợ hãi thế? Anh đây chứ có phải ma hiện về đâu. Phương nhìn ra cửa giục Trương. Anh ra đây đã. Trương ngồi xuống ghế ở buồng khách, nhìn Phương dò xét rồi hỏi. Có gì thế? Chẳng có gì cả. Đằng ấy ra bao giờ? Trông khỏe hẳn ra đấy. Vừa ra hôm qua, đến đây ở nhà em có được không? Phương lắc đầu. Bây giờ em ở với Nghị Hoành, thằng cha nó ghen dữ lắm, nó cũng sắp về. Trương mỉm cười. Thế nghĩa là em muốn đuổi anh chứ gì? Em tưởng đuổi anh dễ lắm mà. Trương định nói vay tiền Phương ngay, nhưng nói thẳng ra trong một lúc không tự nhiên, chàng thấy rất ngượng, mặc dù trước kia đã nhiều lần chàng giúp tiền Phương. Trương ngồi yên ngẫm nghĩ, có lẽ phải gợi ra cho Phương tự ngỏ ý muốn cho mình vay tiền. Đột ngột chàng hỏi Phương. Thế nào, độ này có hay lên quần ngựa không? Ít khi lên lắm. Trương nói giọng bông đùa. Anh cũng thế, vừa đúng 4 tháng không đi lần nào. Mà nói của đáng tội, cũng hết mẹ nó tiền rồi. Chàng lại dùng đúng câu mà Phương đã nói với chàng hôm chàng ở nhà quê lên Hà Nội. Chàng nhớ lại hôm ấy gắt gỏng với Phương mãi vì không được gặp Thu. Phương vẫn ngồi yên không nói gì. Sao Trương thấy việc ngỏ lời xin tiền Phương khó khăn đến thế? Chàng đứng lên, lạnh lùng giơ tay bắt tay Phương. Thôi anh đi, chào Phương. Phương giữ tay Trương lại. Đằng ấy đừng giận em nhé, nó ghen lắm cơ, ghen không thể tưởng tượng được. Em cũng bực mình lắm. Nàng hạ giọng nói với Trương. Anh mới ra chắc cũng cần tiền. Trương nói giọng thản nhiên. Ừ, nếu sẵn thì cho anh vay 20. Anh đi thuê nhà và không quấy rầy đến em nữa, được không? Được, để em đi lấy tiền. Phương đưa tiền cho Trương và lẳng lơ vui vẻ giơ một bên má cho Trương hôn. Lúc ra đến ngoài, Trương mỉm cười chua chát ngẫm nghĩ. Ở đâu người ta cũng không muốn dây với mình nữa. Phương lúc này vui vẻ vì nó thấy thoát được mình. Ở đâu mình cũng chỉ là cái nợ thôi. Chàng cũng thấy dạo dực, nảy ra cái ý thèm muốn rất tầm thường ở lại nhà Phương một đêm. Phương, một gái giang hồ mà trước kia chàng đã chán trường, nhiều khi muốn đuổi đi, không muốn cho nằm cùng giường. Bây giờ chàng muốn cũng không được nữa. Mình định đi đâu thế này? Trường cũng không biết là định đi đâu. Thấy có gió mát ở một cái ngõ con đưa lại, chàng rẽ vào, cốt ý đi ngược chiều gió mát. Gió lạnh dần, rồi trời đổ mưa. Nước mưa chảy khiến chàng thấy ngứa ở má và nhớ lại đêm bỏ Thu về Hà Nội đi lang thang dưới mưa. Trời nhá nhem tối, chàng đưa mắt nhìn vào các căn nhà chưa lên đèn và cảm thấy đời sống buồn nản, lúc nào cũng âm thầm trong sự chờ đợi một ngày vui không bao giờ tới. Trường ngẫm nghĩ, không biết cái gì bắt họ sống như thế. Trong một lò rèn tường đen ngòm, mấy người thợ xoay trần, từng bóng mồ hôi đang hì hục hết sức đập mạnh vào một miếng sắt đỏ đặt trên đe. Trường tưởng thấy hiện ra trước mắt hình ảnh một cái địa ngục, trong đó quỷ sứ được nung sắt để kìm cặp tội nhân. Trường ngừng lại ngẫm nghĩ, chàng thấy khổ cho họ, chính là chàng đứng ở ngoài nhìn vào. Có lẽ nếu là một người thợ rèn, chàng sẽ không nhận thấy cái khổ của mình nữa. Chàng cũng vậy, chàng đau khổ vì chàng còn cố đứng lại ngoài cuộc đời trụy lạc. Nếu ngang nhiên nhận lấy cuộc đời ấy, đi sâu hẳn vào nơi buồn lầy, đừng tự dối mình, đừng cậy cựa nữa, có lẽ sẽ sống được yên ổn như bao nhiêu người khác, còn đáng thương hơn chàng nhiều. Thà nhận hẳn cái xấu đường hoàng để mọi người biết rõ, còn hơn là che đậy đi, lừa dối mình và lừa dối người khác, sống chênh vênh ở nơi đất phẳng và vũng lầy. Lúc nghĩ vậy, Trương không ngờ rằng chàng đã đến ngày tâm hồn cũng trị lạc rồi. Chàng không khác nào một người ở bẩn thỉu đã quen lắm. Quen đến nỗi sự sạch sẽ đã bắt đầu làm cho chàng khó chịu như một vết nhơ. Trương đi mãi rồi ngừng lại trước một căn nhà, cửa gỗ quét vôi trắng đã long lở. Chàng lấy tập giấy bạc của Phương, vừa đưa đút vào túi quần, cài cúc cẩn thận, rồi nhấc chiếc mảnh sách bước vào nhà. Hơi nóng tỏa quanh người chàng như một cái hầm. Ngọn đèn để ở góc nhà nhỏ quá nên Trương đứng một lúc lâu mới nhìn rõ mặt những người trong nhà. Chàng đưa tiền rồi theo một ả đi về phía buồng bên. Mồ hôi chàng ra ướt đầm lưng. Chàng nhìn thẳng vào trước mặt ngẫm nghĩ, quần áo của ả chắc bẩn lắm. Chàng nuốt nước bọt, không biết vì ghê tởm nên lợm giọng hay vì thèm muốn cái thú nhục dục thiếu thốn đã mấy tháng nay. Chàng khẽ lấy hai ngón tay nhấc vào cái màn vừa bẩn vừa hôi, chui vào giường. Có tiếng muỗi vo ve, Trương giơ tay gạt cho mồ hôi khỏi chảy xuống mắt. Và thoáng trong một lúc, chàng thấy hiện ra trong cái tối cái khung cửa sổ đầy ánh sáng của buồng Thu và chiếc màn tuyên rủ le xuống như một bông hoa huệ lớn trắng trong. VTC Now,